Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 846, tìm đường chết. 3.800 bù, cầu nguyệt phiếu, thần bí học nghiên cứu xã, cửa sổ bị thật dày màu tím màn cửa che chắn, cho dù là ban ngày ấy cũng cố ý tạo nên tối tăm. Thần bí bầu không khí. Daisy cùng Ginny không trên mặt mang theo nồng hậu dày đặc mắt quầng thâm. Đi vào câu lạc bộ cửa chính. Hai vị, xin hỏi có chuyện gì? Một tên nữ xã viên nghênh đón đi ra. Dò hỏi, chúng ta, Ginny không quan sát chung quanh. Thanh âm không khỏi biến thấp một chút. Chúng ta gặp phải phiền toái. Nghĩ đến tìm kiếm một chút kiến nghị. Thần bí học phương diện. Daisy vội vàng trả lời, là muốn bói toán giải mã sao? Vừa vặn, Envy học tỷ tại đây bên trong, nàng là chúng ta nơi này có tên chiêm bạc gia. Nữ xã viên cười cười, đem Ginny không cùng Daisy dẫn tới một gian nhà bên ngoài. Học tỷ liền tại bên trong, Ginny không cùng Daisy đẩy cửa tiến vào, thấy trong phòng bài trí hết sức đơn giản. Hai tấm đối lập ghế sofa, ở giữa bàn gỗ tử đàn giường trên lấy màu đen lông nhung thiên nga. Phía trên có một khỏa to lớn thủy tinh cầu, bốn bề vách tường dùng hút âm tài liệu, treo mênh mông tinh đồ. Quả nhiên, bên trên lần lúc gặp mặt, ta liền có dự cảm, chúng ta sẽ gặp lại. Envy thay đổi trường bào, cười mỉm nhìn qua hai người bọn họ. Đây là thần côn a. Ginny không trong lòng liếc mắt, nếu như không phải thật sự gặp phiền toái rất lớn, thậm chí bác sĩ tâm lý cũng không cách nào giải quyết. Nàng khẳng định không muốn nghe Daisy kiến nghị, tìm cái gì thầy xem bói khêu gợi, mời ngồi, mong muốn trà vẫn là cà phê. Envy vươn tay, thỉnh hai người ở trên ghế salon tọa hạ, có cái gì ta có thể giúp các ngươi sao? Đúng vậy. Chúng ta cần muốn trợ giúp. Daisy hai tay nắm chén trà, khóe mắt rất sâu nặng, ngoặc kép chấm chấm, nghe nói qua trước mấy ngày phát sinh ở cây du đường phố án mạng sao? Giống như có chuyện như vậy. Envy biểu hiện được cũng không quá giật mình, dù sao liên bang trị an luôn luôn không hề tốt đẹp gì. Tăng thêm phồn áp lực nặng nề, súng bắn án thường có phát sinh. Hai chúng ta là người trong cuộc, tận mắt thấy, quái vật, Daisy âm thanh run rẩy, liền Ginny không cũng không khỏi nắm thật chặt quần áo trên người. Ô, dạng gì quái vật, Envy thân thể nghiêng về phía trước, con mắt tỏa ánh sáng, nhìn bề ngoài là một cái nam nhân cùng một nữ nhân, nhưng lại có thể ẩn hình, chỉ có trong gương mới có thể xem thấy cái bóng của bọn hắn. Mà nam nhân kia, tại tử vong về sau, thi thể lập tức mục nát, mấy giây bên trong liền biến thành một bộ bạch cốt. Không có thấy tận mắt đến một màn kia, người nhất định sẽ không tin tưởng. Ginny không cười khổ trả lời. Trên thực tế, cuối cùng cảnh sát tựa hồ đem chuyện này trở thành một cái nào đó ác tác kịch. Đây cũng là hai người bọn họ có thể rất mau trở lại đến sân trường một trong những nguyên nhân. Các người bị dọa phát sợ, ngủ không ngon giấc. Envy nhìn trên bàn thủy tinh cầu, có nghĩ tới hay không đi xem bác sĩ tâm lý? Không, vậy tuyệt đối không phải sợ hãi. Daisy cùng Ginny không liền vội vàng lắc đầu. Từ khi sau đêm đó, chúng ta tổng gặp được một chút chuyện rất kỳ quái. Trong gương thấy kẻ đáng sợ ảnh, hoặc là xuất hiện ảo giác. Thế nhưng, giống như thật. Ô, Daisy cuối cùng có chút tinh thần sụp đổ nghẹn ngào. Ta hiểu được, các ngươi hẳn là bị một ít tà vật dây dưa đến. Cổ thư A Khắc Đa Châm Ngôn bên trên có ghi chép. Gặp được tà ma, không thể tiếp xúc, không thể nhìn thẳng, không thể lý giải. Envy hết sức có tự tin nói. Các ngươi ngày đó xác thực gặp tà vật, nhận lấy một điểm ô nhiễm. Cần muốn tiến hành tịnh hóa nghi thức. Tịnh hóa nghi thức, Ginny không cùng Daisy không biết Envy trên thực tế cũng là người bình thường. Nghe nàng nói rất có lý có theo. Thật tin tưởng, đúng vậy, một cái rất đơn giản tịnh hóa nghi thức. Chỉ cần tẩy đi các ngươi trên thân chạm phải khí tức. Cái khác linh dị liền sẽ không lại tìm tới các ngươi. Envy trong lòng xúc động, giả bộ hết sức có tự tin. Dù sao, khả năng này là nàng tiếp xúc đệ nhất lên chân chính siêu tự nhiên sự kiện. Không biết nếu như Ginny không cùng Daisy biết cái này chân tướng, sẽ là dạng gì biểu lộ? Như vậy, làm sao tiến hành nghi thức? Ginny không liền vội vàng hỏi, dùng thủy tinh cầu nguyện pháp, ta đem lợi dụng viên này thủy tinh cầu, cùng ô nhiễm các ngươi, tồn tại, tiến hành câu thông cùng trấn an. Envy nghiêm trang nói hưu, nói vượn, trên thực tế, nàng cũng không biết tịnh hóa nghi thức. Cái này quá trình là mặt khác cổ thư bên trên giới thiệu. Một loại câu thông, linh dị, biện pháp. Đúng, nàng căn bản cũng không có trừ linh năng lực. Chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút chân chính, linh dị. Hiện tại, phối hợp ta, Envy vẻ mặt trang nghiêm. Nhìn viên này thủy tinh cầu, hồi tưởng lại đêm đó các ngươi nhìn thấy một màn kia, hồi tưởng lại cái loại cảm giác này, ta lại trợ giúp các ngươi. Tại nàng có chút mê ly thanh âm bên trong, Ginny không cùng Daisy không cần kích thích, trong đầu trí nhớ liền rõ ràng hiển hiện, cái kia sáng tối chập chờn ánh đèn, phá toái pha lê, ở trong vật lộn hắc ảnh. Cùng với tràn ngập mùi máu tanh, nắm lấy dao găm nữ nhân. Sau cùng, hình ảnh như ngừng lại bị cắt yết hầu nam nhân quỳ rạp xuống đất. Bay sắp biến thành bạch cốt một màn kia. Vẻn vẹn chỉ là nhớ lại. Ginny khưng cùng Daisy thân thể liền không thể ngăn chặn run rẩy dâng lên. Là thật, thông qua thủy tinh cầu, chung cảm giác. Cùng với một chút rối loạn nghi thức. Envy lại tựa hồ như thật cảm nhận được sự sợ hãi ấy. Kích động đến thân thể run không ngừng. Ta cuối cùng thấy đến cùng một chỗ chân chính sự kiện linh dị. Cái này, Rốt cũng đã không thể chế giễu ta. Cái kia ô nhiễm chi linh a, bằng vào ta Envy tên nghĩa. Mệnh lệnh ngươi, hiện hình đi. Thấy ổn định, kết nối, đã thành lập. Envy đổ một thanh trắng muối. Tư tư, trên mặt đất, một tầng màu trắng muối tầng bị tách ra, bỗng nhiên thêm ra một cái rõ ràng dấu chân. Tư tư, bên trong căn phòng lửa đèn một thoáng sáng tối chập chờn. Tựa hồ tiếp xúc không tốt, Envy không biết, nàng này loại nửa điệu, linh dị, kẻ yêu thích. Học xong một điểm thô thiển kỹ xảo liền dùng linh tinh. Là chí mạng nhất, nguyên bản. Ginny không cùng Daisy trên người, ảnh hưởng, kèm theo thời gian trôi qua có lẽ sẽ dần dần tiêu tán. Mà cách làm của nàng, thì là, thông linh, ô nhiễm, các nàng, hoặc là không biết tên, lại nguyện ý đáp lại tồn tại. Bộ dạng này xảy ra chuyện xác suất cơ hồ là 100%. Nguyên bản người bình thường vô phương trông đỡ chân chính, nghi thức. Nhưng Ginny không cùng Daisy tao ngộ, các nàng bản thân kết nối thì là cung cấp kíp nổ cùng linh tính, đang không ngừng tìm đường chết cùng dưới sự trùng hợp, các loại điều kiện cuối cùng tập hợp, ánh đèn đột nhiên tối sầm lại, chờ đến lần nữa lấp lánh thời điểm, căn phòng bịt kín bên trong bỗng nhiên thêm ra người thứ tư, một người mặc áo khoác màu đen. Khuôn mặt hư thối nam nhân, bị triệu hoán mà đến ác linh. A, nữ sinh thét lên phá vỡ bói toán thất tĩnh mịch, nhưng không có truyền ra ngoài. Tựa hồ nơi này đã bị chia cắt thành hai thế giới. U linh, Envy cũng hét lên, sắc mặt tái nhợt, cảm giác trái tim bị hung hăng nắm chặt lên. Gặp, ghi không thấy cảnh này, triệt để lâm vào tuyệt vọng. Nữ nhân này là cái lừa gạt, nàng căn bản là không có cách khu linh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,